Làm sao tôi biết yêu đương là khúc đoạn trường? Làm sao tôi biết yêu đương là tiếng thê lương? Từ khi tôi mới yêu người đó, tình yêu thơm ngát như lời hứa. Cuộc tình ngày thơ chúng tôi say mộng say mơ. Người cho tôi biết yêu nhau là sẽ nặng sầu. Người cho tôi biết yêu nhau là sẽ xa nhau. Dù tôi không muốn tin là hết, tình yêu như lá theo mùa trên. Cuộc tình năm xưa sẽ tan sau một cơn mưa. Người tình ơi, yêu đương là chân nên mong, yêu đương là chết trong lòng, yêu đương là khối sầu thương. Người tình ơi, yêu đương là tiếng than vang, yêu đương là nát cung đàn, yêu đương là giấc. Làm sao tôi biết yêu đương ở cõi địa đàng? Làm sao tôi biết yêu đương là mối dây oan? Từ khi tôi biết yêu là thế, tình yêu đốt cháy tim nhỏ bé. Cuộc tình ra đi sẽ đem theo cả say mê. Chấp cánh theo ngọn gió, lòng người đông đưa.